Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, Phương Bình phải chết, chương 940, Phương Bình phải chết. Một khắc cuối cùng, địch hảo không thì ra bảo, hắn không sợ chết, hắn sợ chính mình tự bảo, thật dẫn nổ toàn bộ hỗn loạn bản nguyên, hỏng nhị vương đại sự, vị này thiết huyết tướng quân. Dù là hận Phương Bình hận đến tận xương, giờ khắc này vẫn như cũ nhớ kỹ sứ mệnh. Hắn là quân nhân, nhị vương đại tướng, hắn có thể chết, có thể thất bại, lại là không thể vì ân oán cá nhân hỏng đại cục, cho nên địch hảo không có tự bảo. Một khắc cuối cùng, mặc cho hỗn loạn bản nguyên diệt sát hắn, chết không toàn thây, bụi về với bụi, đất về với đất. Nhìn xem địch hạo chết không toàn thây, Phương Bình không có vội vã đi cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn tranh đoạt vật kia kiện. Thời khắc này Phương Bình đứng tại chỗ, miệng đầy máu tươi, khẽ cười nói, chết cũng là dứt khoát, là tên hán tử, đáng tiếc, không phải ta nhân loại cường giả. Ngoặc kép, địch hạo rất mạnh, rất dũng cảm, cũng rất có đại tướng chi phong. Có thể hắn là nhị vương người, hắn dẫn đầu thần đình quân, là nhân loại địch nhân, tối thiểu hiện tại là hắn người, phong tỏa thiên địa, tạo thành đại lượng nhân loại võ giả tử vong, giặc của đối phương, ta anh hùng. Phương Bình cảm thấy, lời này dùng tại địch hạo đây là không có vấn đề. Hắn là anh hùng, tối thiểu hắn là tại thủ vệ nhị vương lãnh địa. Tại bảo vệ nhị vương, tại đánh giết người xâm nhập, hắn làm hết thảy cũng không tính là sai. Có thể chính mình sai lầm rồi sao? Phương Bình không có suy nghĩ nhiều. Ta cũng không sai, ta là vì nhân loại tại tranh. Địch hạo là vì nhị vương. Tất cả mọi người là vì mình sau lưng đám người kia. Vậy cũng không cần quản đúng sai. Khổng lệnh viên nhìn xem Phương Bình, sắc mặt xám xịt nói, còn thất thần, Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn muốn cầm tới vật kia lời nói, chúng ta liền phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, cười nói, liền địch hạo tính cách, làm sao lại tại lúc sắp chết, đem đồ vật giao cho địch nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia đại khái là giả. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hắn loại người này cùng chúng ta nhân loại cường giả rất tương tự. Các ngươi nói, nhân loại cường giả chiến tử thời điểm, sẽ đem mình bảo vật lưu cho địch nhân sao? Ngoặc kép, lời này nói ra, khổng lệnh viên cau mày nói. Nói như vậy, đồ vật bị hắn hủy. Ngoặc kép, không có. Phương Bình thản nhiên nói, thật muốn hủy, tối hậu quan đầu, nói cho ta hủy chính là... Làm gì chuyển di ánh mắt? Ngoặc kép, Tô Vân Phi ho nhẹ một tiếng, nhổ ngụm máu tươi, thản nhiên nói, cũng là, tất nhiên chuyển di ánh mắt, đại biểu hắn hy vọng chúng ta cảm thấy vật kia là thật. Chân chính bảo vật, có lẽ không cách nào bị hủy, hoặc là không thể bị hủy. Kia bảo vật, nhất định sẽ bị hắn giấu đi, giấu ở hắn cảm thấy chúng ta sẽ không phát hiện địa phương. Chấm ngoặc kép, mấy người liếc nhau, nhìn về phía kia phiến lỗ đen khu vực. Địch hảo bị hỗn loạn bản nguyên đánh giết, cái gì đều không có lưu lại, liền lưu lại một mảnh lỗ đen. Khổng lệnh viên trầm giọng nói, vậy thì tìm tìm nhìn. Ngoặc kép, mấy người lần nữa liếc nhau. Phương Bình đột nhiên mắng một câu, tức giận nói, liền biết, ta chín rèn kim thân. Ta không đi còn có thể ai đi? Ngoặc kép, kia phiến lỗ đen, rất nguy hiểm, kia là vô số vết nứt không gian tạo thành. Có thể Phương Bình nhục thân mạnh nhất, hắn không đi, những người khác đi nguy hiểm lớn hơn. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngoặc kép, khổng lệnh viên cười ha hả nói, ngươi không đi, ai đi, ngươi thế nhưng là lãnh tụ. Lão già ta. Mấy lần xuất thủ, đều là trọng thương, lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi cũng không thể thật làm cho ta chết ở nơi này a. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên khó được mở thứ trò đùa. Tâm tình không tệ, lần này, mặc dù nhân loại tổn thất nặng nề, nhưng lúc này đây, cũng giết thống khoái, thiên ngoại thiên địch nhân bị giết sạch. Thần Đình Quân, trước đó xuất thủ người cũng bị giết sạch. Có lẽ còn có lưu lại, nhưng bọn hắn nhìn thấy, đều bị giết sạch. Địa quật bên này, nếu là không có viện quân, cũng giết không sai biệt lắm. Nhân loại mới là lớn nhất bên thắng. Một trận chiến này, trước trước sau sau, đánh giết cửu phẩm cường giả vô số. Thế lực khắp nơi, đều bị suy yếu lợi hại. Dù lắm mạnh như địa quật, một trận chiến này hơn 800 vị cửu phẩm đều chết tại cái này. Ngoại vực bên kia, tất nhiên sẽ có đại lượng cửu phẩm bị điều nhập cấm khu. Củng cố vương đình bản thổ. Đến lúc đó, 108 ngoại vực, còn có thể có bao nhiêu cửu phẩm cảnh? Bây giờ, ngoại vực có cửu phẩm hơn 2.000 người. Đến lúc đó, chỉ sợ chưa chắc có một nửa. Bình quân xuống tới, một chỗ địa quật cửu phẩm, có thể sẽ không vượt qua 10 vị. Kể từ đó, ngoại vực cái này cùng thế giới loài người kết nối chung chuyển điểm. Thực lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, nhân loại sẽ càng có lợi hơn. Phương Bình không có lại nói cái gì, rất nhanh xâm nhập trong lỗ đen. Một lát sau, Phương Bình trong tay nắm lấy một cái la bàn mặt kính đi ra. Giờ phút này, Phương Bình trên thân tràn đầy vết máu. Phương Bình nhếch miệng, cười nói, thật bên trong, gia hỏa này, thật đủ hung ác, ngoặc kép. Hắn trước khi chết đều muốn chuyển di ánh mắt, không chịu để cho chúng ta cầm tới thứ này. Quả nhiên là có đạo lý. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này cầm la bàn, từng bước một đi ra, trầm giọng nói, rất hữu dụng đồ vật. Ngoặc kép, giờ phút này, trên la bàn, bày biện ra từng cái điểm đỏ. Phương Bình mấy người chỗ, có 3 cái điểm đỏ. Phụ cận, có mấy chục đạo điểm đỏ. Kia là nhân loại cường giả. Lại xa một chút, còn có không ít. Kia là kỳ huyễu vũ những người kia. Lại xa một chút, có một đoàn điểm đỏ. Kia là bị phân chia ra đi địa quật cường giả. Mà những này, không phải Phương Bình chú ý trọng điểm. Phương Bình ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu, nhếch miệng cười nói, có ý tứ. Ngoặc kép, giờ phút này, ngoại trừ điểm đỏ bên ngoài, thế mà còn có mấy cái điểm màu lục. Phương Bình ngoạn vị đạo, cái này điểm màu lục là cái gì? Ngoặc kép, không cần đoán, nhị vương người, Phương Bình cũng không nghĩ tới. La bàn mặt kính sẽ biểu hiện nhị vương người tồn tại. Khó trách địch hạo trước khi chết cũng phải đem thứ này giấu đi. Chỉ sợ nhị vương cũng không nghĩ đến địch hạo sẽ chết nhanh như vậy. 6 cái điểm màu lục. Ngoặc kép, địch hạo không nói nói thật. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không thèm để ý. Địch hạo trước đó nói, bọn hắn còn có 2 vị kim giáp còn sống. Điều khiển thi khôi một cái, phụ trách Nazi một cái. Nhưng bây giờ, Phương Bình lại là thấy được 6 cái điểm màu lục. Kia đại biểu, còn có 6 người sống. Có thể nhìn thấy nhị vương sao? Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên vội vàng hỏi một câu. Phương Bình lắc đầu nói, bên kia đại khái không nhìn thấy. Nhị vương cung điện nội bộ tình huống, có lẽ đều không có bị tính toán ở bên trong. Cái này 6 vị, đều là sinh động ở bên ngoài cái chủng loại kia. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại nghiên cứu một chút la bàn. Rất nhanh, Phương Bình phát hiện một chút nguyên lý. Thứ này, thật có thể điều khiển một điểm hỗn loạn bản nguyên. Phương Bình thâu nhập một cỗ lực lượng, thao túng chính mình sở tại cái kia chấm đỏ. Lúc này, Phương Bình phụ cận trang cảnh bỗng nhiên biến ảo. Trong chớp mắt rời đi Khổng Lệnh Viên mấy người hơn 100 mét. Có ý tứ, điều khiển điểm đỏ, liền có thể để cho người ta Nazi đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Bởi như vậy, chúng ta liền chiếm cứ tiên cơ. Ngoặc kép, nói, Phương Bình quát, toàn bộ tập hợp, ngoặc kép, nơi xa, một số người còn muốn cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn tranh đoạt bảo vật. Nghe được thanh âm, có chút do dự, Phương Bình quát, mau tới, ngoặc kép, giờ khắc này, dù là Nguyệt Vô Hoa bọn hắn, cũng không có lại do dự, nhào nhào chạy đến, lần này tại Phương Bình dẫn đầu dưới, chém giết đại lượng cường giả, báo thù thành công, giờ phút này Phương Bình tất nhiên nói tập hợp, vậy liền tập hợp đi, đến nỗi Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn, đã sớm tại đoạt đến bảo vật về sau, phi tốc chạy trốn nơi đây. Một lát sau, đám người lần nữa tụ tập. Nguyệt Vô Hoa có chút cau mày nói, Phương Bình, bây giờ chúng ta những người này đều cùng các ngươi một phương trận doanh. Trước đó các ngươi vây giết địch hảo, hẳn là cáo chi chúng ta một tiếng. Khi đó một khi xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta rất có thể sẽ bị vây giết. Phương Bình gật đầu, cười nói, ta thừa nhận, điểm này ta làm không đúng chỗ. Bất quá ta cũng là lo lắng. Các ngươi bên này xảy ra nhị vương người. Phương Bình bật hơi nói, ta không phải nói lời nói dối. Nhị vương có bố cục. Có hay không nhị vương người ẩn tàng, ta cũng không biết, cho nên ta nhất định phải hết sức bài trừ bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố. Bất quá ta cũng không phải là để các ngươi đi chịu chết. Các ngươi hơn 60 người, đối phó hơn 30 người, dù là hai vị kim giáp nổi lên, các ngươi cũng có thể ứng phó. Có đôi khi, có một số việc không cần thiết tìm cho ra ngọn nguồn. Không phải sao? Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác vui vẻ, mà không phải cuối cùng lần nữa trở mặt. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, điểm này, chỉ cần các ngươi không chủ động trở mặt, ta đúng không sẽ làm. Mọi người tốt xấu cũng cùng chung hoạn nạn qua, cùng một chỗ giết địch, xem như nửa cái chiến hữu. Nhân loại mặc dù điên dại, thế nhưng không tới bất luận kẻ nào đều giết tình trạng. Ngoặc kép, nói, Phương Bình cười nói, chuyện phiếm nói ít, vật của ta muốn lấy được. Vậy bây giờ bắt đầu, để chúng ta bắt đầu săn giết thịnh yến đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười tà ác, cắn răng nói, giết sạch chúng ta có thể nhìn thấy hết thảy người sống. Ngoặc kép, rất khó. Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa lắc đầu nói, Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn dù sao có hơn 300 người. Một lần Nazi vẫn được, nhiều lần, bọn hắn cường giả có đề phòng lời nói, kỳ thật cũng rất khó một mực làm được. Bằng không, địch hảo bọn hắn hoàn toàn có thể Nazi một cái giết một cái. Chấm ngoặc kép, ta biết, Phương Bình cười nói, bản nguyên ngũ đoạn trở lên, cơ hồ rất khó di động, có thể địa quật bên này, mới tới những người kia, bản nguyên ngũ đoạn cũng không có mấy cái. Ngoặc kép, Phương Bình nói, ánh mắt lấp lóe nói, huống chi, ta càng đánh càng mạnh, sợ cái gì? Ngoặc kép, hắn khí huyết đang không ngừng tăng lên, 20 vạn tạp, kia là 9 rèn cực hạn, đến 20 vạn tạp khí huyết, hắn khí huyết liền có thể so với bình thường võ giả 40 vạn tạp. Khi đó, Phương Bình liền có thể thử nghiệm đi bản nguyên đạo. Thời khắc này Phương Bình còn không có ý tưởng này. Hiện tại đi bản nguyên đạo, chưa hẳn có thể đi ra bao xa. Bản nguyên đạo có thể đi bao xa, hắn không xác định, ngược lại còn không bằng tại 9 rèn kim thân cái này. Nhiều rèn đúc một chút khí huyết, bằng không đến cửu phẩm cảnh, kim thân rèn đúc sẽ rất khó, cùng bản nguyên có chút bài xích. Giờ phút này, hắn khí huyết lên cao nhanh, kỳ thật so tiến vào cửu phẩm, tăng lên chưa hẳn chậm. Đã như vậy, đương nhiên muốn làm có nắm chắc sự tình. Trừ phi đến 20 vạn tạp, đến cực hạn, tăng lên không được nữa. Lúc này Phương Bình mới có thể cân nhắc đi bản nguyên đạo. dù là đi cái 3 đến 5 mét, vậy cũng là kiếm, bằng không, hiện tại đi ra 3 đến 5 mét, vậy liền thua thiệt lớn. Hắn nhưng không biết Mạc Vấn Kiếm trong một ngày đi ra bao nhiêu mét. Những việc này, vậy cũng là chuyện cũ. Tân võ võ giả không có mấy người biết. Cổ võ giả cũng rất ít thảo luận những này. Nhất là Mạc Vấn Kiếm sự tình. Đại đa số người cũng không nguyện ý nhiều lời. Lý lão đầu cũng là trong một ngày đi ra hơn 300 mét. Có thể Phương Bình không có cảm thấy mình liền so Lý lão đầu cường đại. Đang khi nói chuyện, Phương Bình bên ngoài cơ thể kim sắc lấp lóe, đại lượng bất diệt vật chất đang không ngừng tôi cốt, mà Phương Bình cũng không có mập mờ, mỗi người đều ném đi một đoàn bất diệt vật chất quá khứ. Cười nói, mọi người khôi phục một điểm, khôi phục thực lực, chúng ta mới có thể tốt hơn giết người. Ngoặc kép, đa tạ, ngoặc kép. Nguyệt Vô Hoa mấy người rối rít nói tả, cũng không có nhắc lại vừa mới sự tình, không nói cho ngoại nhân, đây là thống soái chuyện phải làm. Phương Bình thật muốn không giữ lại chút nào nói cho bọn hắn hết thảy. Ngược lại không phải là chuyện tốt, không có vị kia thống soái sẽ đem mình an bài chiến lược, nói cho tất cả mọi người, người biết nhiều, tiết lộ bí mật khả năng liền lớn. Phương Bình nhìn thoáng qua cuộc cải của mình giá trị, một người chia một ít bất diệt vật chất, tiêu hao không sai biệt lắm hắn 3 ức tài phú điểm. Giờ phút này, tài phú điểm tới 24 ức điểm, đến nỗi la bàn, giống như không đáng tiền. La bàn mặt kính mặc dù đặc thù, có thể tính không lên cái gì chí bảo. Thứ này, tại khác biệt mắt người bên trong, giá trị là khác biệt. Nói không đáng một đồng, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Đây chính là cái thiết bị giám sát màn hình. Không đáng tiền cũng nói quá khứ. Phương Bình một bên tôi thể, vừa bắt đầu dựa theo la bàn biểu hiện, dẫn đầu đám người bắt đầu hành động. Ngoại giới, trên tấm bia đá, tăng thêm về sau tiến vào cái đám kia người. Tiếp cận 2.000 người danh sách. Có thể lúc này, càng ngày càng ít. Phương Bình một phương, 52 người, ngoặc kép, hải ngoại tiên đảo, 21 người, ngoặc kép, thần lục, 329 người, ngoặc kép, 402 vị cường giả. Đây chính là giờ phút này trên tấm bia đá số liệu. Đến nỗi Vương Ốc Sơn một phương, giờ phút này mới từ Vương Chiến chi địa ra. Lúc ấy, Phương Bình để Vương Ốc Sơn mang đi 6 vị bát phẩm cảnh. Còn có Vương Nhã Băng, tổng cộng 7 người, Vương Ốc Sơn hơn 30 người, không sai biệt lắm có 40 người dáng vẻ. Có thể giờ phút này, người cũng thiếu không ít, 30 người tả hữu. Trương Đào nhìn xem trong đám người mấy vị thụ thương thảm trọng bát phẩm. Thản nhiên nói, chúng ta người... Có người tại Vương Ốc Sơn bên này chết sao? Ngoặc kép, Trần Diệu Đình nhìn về phía Trương Đào, cười nói, hồi bộ trưởng, không có, bởi vì chúng ta đều phế đi, ngay cả dò đường tư cách đều không. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trương Đào bỗng nhiên trở mặt, vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Thanh Liên Đế Tôn nói, vậy xin đa tạ rồi. Ngoặc kép, hắn cảm tạ, lòng biến thiên đế lại là sắc mặt âm trầm, nhìn xem bị thương rất nặng Vương Nhã Băng, lạnh lùng nói, các ngươi chính là như thế cứu người. Ngoặc kép, hắn nghe Vương Hàm Nguyệt nói, Vương Nhã Băng thời điểm ra đi, không bị tổn thương, Vương Nhã Băng gặp phụ thân tóc trắng xóa, không cầm được lòng chua xót, sợ phụ thân lại cùng Vương Ốc Sơn xung đột. Vội vàng nói, là nữ nhi chính mình không cẩn thận, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa dứt. Linh Tiêu cười hì hì nói, nàng là võ giả, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta thám hiểm, chẳng lẽ nàng không đi? Đi, nàng lại yếu nhất, thụ thương không phải chuyện rất bình thường. Ngoặc kép, Tiêu Tiêu, ngoặc kép, Thanh Liên Đế Tôn sắc mặt biến hóa. Trong nháy mắt Na Di đến Linh Tiêu trước mặt, nàng lo lắng Long Biến Thiên Đế trong cơn tức giận trực tiếp giết Linh Tiêu. Long Biến Thiên Đế đè xuống lửa giận trong lòng, tiến lên ôm lấy nữ nhi, lạnh lùng nói: "Đã như vậy, hai chúng ta thanh, các ngươi cứu được Nhã Băng, có thể đây là Phương Bình nỗ lực thần khí đại giới. Ta Long Biến cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Cái này tình cảm, ta nhớ kỹ, có thể các ngươi trao đổi ích lợi thôi, chưa nói tới đối ta Long Biến có ân, mà lại thu thần khí, còn để mới thông thần cảnh Nhã Băng đi làm dò đường người. Nếu không phải còn có đại địch tại, bản đế sẽ không bỏ qua các ngươi." Ngoặc kép, hắn cũng không nhớ những người này ân tình. Hắn cũng không nợ Vương Ốc Sơn. Mang đi nữ nhi, Vương Ốc Sơn người là thu chỗ tốt. Có thể coi là như vậy. Đối phương còn để nữ nhi đi dò đường, cũng liền kịp thời triệu hồi. Bằng không, có lẽ nữ nhi như vậy vẫn lạc. Long Biến Thiên Đế nói xong, nhìn thoáng qua trọng thương nữ nhi, cũng không nói nhảm, tiện tay vung lên, mang theo Long Biến Thiên mấy người, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Linh Tiêu bĩu môi, nàng cũng không phải là quá để ý cái này. Giờ phút này, Linh Tiêu nhìn thoáng qua bia đá, cứ việc nàng vẫn là vừa nhìn thấy, lại là trong nháy mắt minh bạch tác dụng, tiếp lấy có chút ngoài ý muốn, cười đùa nói: "A, tiểu ca ca thật đúng là không chết." Ngoặc kép, Phương Bình một phương này còn sống không ít người, 52 vị, trước đó lui ra ngoài có 39 vị, trong đó hải ngoại tiên đảo trọng thương rời khỏi không coi là nhiều, 9 vị, Phương Bình một phương có 30 vị, tăng thêm hiện tại mang về 6 vị bát phẩm, 88 vị, đây cũng là lần này Phương Bình mang vào nhiều người như vậy, tất cả còn sống sót nhân số tiếp cận 300 người, sống 88 vị. Lục đại thiên ngoại thiên, hai nơi giới vực chi địa, tổn thất nặng nề, tử vong rất nhiều, bọn hắn cửu phẩm tiến vào 100 người, bát phẩm có 60 người tả hữu, 160 người, lần này sống sót cũng liền 30 người tả hữu. Lục đại thánh địa tiến vào 50 vị cửu phẩm, 20 vị bát phẩm, lần này sống cũng không nhiều, 25 người tả hữu. Cái khác các quốc gia tiến vào 20 vị cửu phẩm, tổn thất càng nặng nề hơn, sống không đến 5 người. Hoa quốc cửu phẩm 30 người, bát phẩm 20 người, 50 vị cường giả, cũng liền sống sót 30 người không đến. Trong đó bát phẩm vẫn lạc 14 người, cửu phẩm cảnh cũng vẫn lạc 7-8 người. Đây chính là thời khắc này tình huống. Hoa quốc lần này, chiến tử cường giả vượt qua 20 người. Không có cái nào một lần tổn thất có như thế lỗi nặng. Đều là bát cửu phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả. Bất quá Trương Đào không nhiều lời cái gì, cũng không có bi thương cái gì. Chiến tranh nhất định phải chết người. Mặc dù chết nhiều người như vậy, Hoa quốc cũng là nguyên khí đại thương, nhưng lần này không phải Hoa quốc một phương đều nguyên khí đại thương, mà lại Hoa quốc so ra mà nói tổn thất xem như ít. Nhìn thoáng qua Trần Diệu Đình những người này, những người này lần này khôi phục về sau đại khái đều có thể vào cửu phẩm, 6 người đó chính là 6 vị cửu phẩm cảnh, có lẽ có thể cấp tốc bước vào bản nguyên, mà lại đi ra không ngắn một đoạn khoảng cách, đây chính là thắng lợi. 52 vị chấm ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem những cái kia danh tự rơi vào trầm tư, 52 vị đều có thể còn sống trở về sao? Lần này kỳ thật cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn, mọi người tử thương đều quá thảm trọng, tiếp cận 2000 vị cường giả, dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ tử thương hơn phân nửa xem như lợi hại, nhưng còn bây giờ thì sao? Chết vừa 400 người ra mặt, hao tổn 80%, đáng sợ dọa người, mà cái này cũng không phải là kết thúc. vẫn còn tiếp tục, người chết vẫn còn tiếp tục chết. Địa quật một phương, người tên còn tại tiêu tán, đều là một chút yếu cửu phẩm. Giờ phút này, yếu cửu phẩm chết đặc biệt nhanh. Bản nguyên cảnh ba đoạn ở trên còn tốt điểm. 329 người, 328 người, số lượng đang dần dần giảm bớt, mãi cho đến 255 người, số lượng đình chỉ trượt. Mà Phương Bình bên này, người sống 50 vị, hải ngoại tiên đảo, người sống 20 vị, 325 vị cường giả sống tiếp được. Phương Bình bọn hắn đang đuổi giết, không có nghĩa là không ai sẽ chết, vận khí không tốt, bị giết cũng bình thường. Người chết mới là thời khắc này trạng thái bình thường. Mấy ngàn cường giả, đến giờ khắc này, 325 người sống sót. Ngoại giới đã triệt để trở nên yên lặng. Mệnh vương những người này, giờ khắc này đều nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Tổn thất quá thảm trọng. Địa quật cường giả tuy nhiều, có thể cũng không phải là đều là bọn hắn dưới trướng. Một số người là trung lập phái, một chút hoàng triều cửu phẩm, thần tông cửu phẩm, chân vương tùy tùng, những này kỳ thật rất khó mệnh lệnh. Lần này, chân vương xuất thủ, đại lượng chân vương tùy tùng bị phái ra, có ít người thậm chí là dốc toàn bộ lực lượng. Mệnh vương chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tứ phương, có chút chân vương đã sắc mặt tái xanh một mảnh. Hiển nhiên, thành không có quân tư lệnh, không phải một người, mấy vị chân vương, lúc này đều thành không có quân tư lệnh. Phong vương nguyên bản dưới trướng cũng không có cái gì cửu phẩm cảnh. Lần này là triệt để hết rồi. Huệ vương cũng là, đâu chỉ bọn hắn, lần này, cơ gia chủ đạo, cơ gia dưới trướng cửu phẩm nhiều. Vì phối hợp kỳ huyễn vũ, thiên mệnh quân những cái kia thống soái cơ hồ đều bị mang đến. Cơ gia lệ thuộc trực tiếp cửu phẩm, đi hơn phân nửa, nhưng lúc này đây, tổn thất nặng nề đến cực điểm. Trước đó, cơ gia lệ thuộc trực tiếp cửu phẩm, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, tiếp cận 100 người, có thể sau mấy lần đại chiến, bao quát ma đô lần kia, đến tiến vào vương chiến chi địa trước đó, cơ gia lệ thuộc trực tiếp cửu phẩm không đến 60 người. Lần này, cơ gia tiến vào tối thiểu 50 người, mà bây giờ, còn sống có 10 người sao? Dù là tất cả đều trở về, cơ gia cửu phẩm cũng liền 20 vị tả hữu. Mệnh vương trầm mặc không nói, cơ gia 100 vị cửu phẩm thế lực, trong chớp mắt hao tổn 80%, dù là hắn không quan tâm những này thần tướng, cũng biết tiếp xuống cơ gia chưa chắc sẽ mọi chuyện hài lòng. Ít nhất, vương đình bên này chưa hẳn có thể chế chủ. Hắn cùng cơ hồng tại còn tốt, một khi không tại, mệnh vương trong lòng thở dài, kia cơ giao chỉ sợ áp chế không nổi. Bất quá ta cùng hồng nhi vẫn còn, cũng là không sao. Chấm ngoặc kép, mệnh vương trong lòng may mắn, bọn hắn vẫn còn, kia vương đình liền còn tại cơ gia trưởng khống phía dưới. Một đám phế vật, kỳ huyễn vũ đang làm cái gì? Ngoặc kép, mệnh vương khó chịu trong lòng. Lần này, hắn cảm thấy kỳ huyễn vũ có thể dẫn đầu thần lục thu hoạch được đại thắng, cầm tới lớn nhất thành quả. Hắn thuyết phục cái khác chư vị chân vương. Nhưng bây giờ bởi như vậy, tại kỳ huyễn vũ dẫn đầu dưới, thần lục tổn thất thảm như vậy nặng, hắn mệnh vương đều muốn trở thành mục tiêu công kích. Ai, phiền phức, ngoặc kép, mệnh vương thật sự có chút bất đắc dĩ. Cơ gia tao ngộ Phương Bình, không có thuận lợi qua. Cơ giao tại Phương Bình trong tay ăn thiệt thòi không phải lần một lần hai. Lần này hắn cố ý không có để cơ giao đi theo vào, chính là sợ xuất hiện phiền phức. Dù là cơ giao cảm thấy nàng tiến vào mới có thu hoạch. Nguyên lai tưởng rằng kỳ huyễn vũ dạng này cường giả đi vào, có thể giúp lấy rửa sạch sỉ nhục. Nào ngờ tới, thảm hại hơn, cửu phẩm hao tổn 5-600. thần lục ngàn năm qua, liền không có như thế tổn thất lớn qua. Khắc tinh, chấm ngoặc kép, Mệnh Vương trong đầu bỗng nhiên nhiều hai chữ này. Phương Bình chính là Cơ gia khắc tinh. Gia hỏa này, lần này bất tử, chỉ sợ Cơ gia tương lai thật có đại phiền toái. Hơn nữa còn là đến từ Phương Bình. Giờ khắc này, Mệnh Vương trong lòng hạ ngoan tâm. Lần này, vô luận như thế nào, cũng muốn giết Phương Bình. Dù là Phương Bình thật còn sống ra, chính mình cũng muốn biện pháp giết hắn mới được. Không tiếc hết thảy, tuyệt không thể lại kéo. Hết chương.